Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 658, Grit vs Agnes. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó đúng là một hiện tượng. Các sinh viên trong lớp học, nhân viên văn phòng, hành khách và cả những người qua đường đều chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình. Trên màn hình mà họ đang xem là cảnh trận chiến đang diễn ra. Bối cảnh là một thành phố rất lớn với hàng nghìn hoặc có thể là hàng chục nghìn ngôi nhà. Những người lính của đội quân Ares đã sử dụng vũ khí, khiên và đôi khi cả các công cụ di chuyển để thể hiện một cuộc tiến công chớp nhoáng và hủy diệt vào lãnh thổ của kẻ thù. Sự kháng cự của Vương quốc Beltow chỉ như lá rụng vậy. Đây là một đội quân được tạo ra bởi một người chơi ư? Sức mạnh của quân lính đúng là rất lớn và việc các chỉ huy của đội quân Ares đã tận dụng cách bố trí của các tòa nhà và kẻ thù trực tiếp trong chiến đấu giống như những nhân vật trong lịch sử vậy. Người xem đã chứng kiến quá trình thực hiện nhiệm vụ và nhớ tới sức mạnh của quân đội đế quốc. Mặt khác, Vương quốc Beltow không có một chỉ huy tài năng nào cả và có vẻ như thủ đô sắp bị chiếm. Người xem cảm thấy rùng mình trước sức mạnh của đội quân Ares. Đặc biệt, họ rất ấn tượng với Ares trong đội tiên phong. Họ đã bị buộc phải hiểu rằng tại sao Agnes lại gọi Ares là thần chiến tranh. Sau đó, ngay khi đội quân Ares đến cung điện thì dòng chảy của thế trận đã thay đổi. Sự xuất hiện của kỵ sĩ tử thần khổng lồ giống như một sự thay đổi 180 độ vậy. Kỵ sĩ và Lich đã đột phá tiền tuyến của Ares và làn sóng quái xương thì nuốt chửng đội quân Ares. Sự tàn sát, hủy diệt và tiếng la hét ở khắp nơi. Máy quay của các đài truyền hình đã quay được cảnh những người lính liên tục chiến đấu chống lại những bộ xương. Và sau đó, cuối cùng, máy quay trên chiến trường đã tập trung vào hai người đàn ông. Hai người này không ai khác chính là Grit và Agnes. Cả hai người đàn ông đã thể hiện một sự hiện diện độc đáo khi họ chạm trán nhau giữa chiến trường đẫm máu. Agnes có một kỵ sĩ mặc áo giáp và phép thuật của con Lich. Còn Grit cầm một thanh đại kiếm màu xanh lam và đứng giữa bốn bàn tay vàng tự di chuyển. Agnes phá vỡ hàng rào của những người lính bằng những con quái xương và đối mặt với Grit. Các đài truyền hình đã rất phấn khích. Agnes và vua chơi đồ mạnh cuối cùng cũng đụng độ. Liệu Agnes có thể tàn sát vua chơi đồ mạnh như anh ta đã tuyên bố hay không? SAMM, chẳng phải giao tranh cận chiến sẽ rất thuận lợi cho Grit hay sao? Tôi không hiểu tại sao Agnes lại thu hẹp khoảng cách với Grit làm gì? Nếu kỵ sĩ tử thần dẫn đầu và anh ta ở phía sau với con Lich của mình thì anh ta sẽ chiến đấu với Grit cân bằng hơn chứ nhỉ? Đó là do kiêu ngạo đấy. Agnes có hai con quái vật bên mình là kỵ sĩ tử thần và Lich. Anh ta chắc chắn mình có thể giành được chiến thắng, kể cả khi các điều kiện là thuận lợi cho Grit hơn. Nói cách khác, anh ta đang chế nhạo Grit lúc này. Bây giờ các bình luận viên sẽ tìm hiểu về sức mạnh thực sự của Agnes. Nghề của Agnes à, nó không phải là Lich rồi. Vì nếu anh ta là Lich thì anh ta sẽ không có một Lich khác phục vụ mình làm gì. Agnes có thể tự hào về bản thân. Nghề của anh ta phát huy sức mạnh hơn bất cứ ai đã mong đợi và sức mạnh đó chắc chắn hơn cả Grit. Sự cân bằng của trò chơi đã bị phá hủy ngay khi anh ta có thể gọi ra nhiều hơn một Lich và kỵ sĩ tử thần. Đúng vậy, xét trên khía cạnh sức mạnh thì Agnes có vẻ vượt trội hơn Grit. Agnes dường như có một nghề kiểu tăng trưởng ẩn, chứ không phải một nghề sử thi thông thường. Nhưng chúng ta không nên quên sức mạnh của Grit. Anh ấy đã đánh bại bầu trời trên cả bầu trời. Vì vậy khó có thể tưởng tượng rằng anh ấy sẽ bị đánh bại, đúng vậy. Grit là người mà chúng ta không thể tính toán được. Tôi chắc chắn rằng Grit sẽ thắng. Tại sao ư? Đó là vì Agnes quá mạnh. Nên anh ta chắc chắn phải có một số hình phạt lớn cho khả năng của mình. Sự hiện diện càng rực rỡ thì càng có nhiều quy tắc giới hạn. Các kỵ sĩ tử thần. Đó là những xác sống mạnh nhất trong số những triệu hồn sư thế hệ thứ ba. Nó phụ thuộc vào mạng sống của kỵ sĩ nhưng chỉ số của một kỵ sĩ tử thần về cơ bản là mạnh hơn vài lần so với người chơi. Ngoài ra, chúng có rất nhiều kỹ năng mạnh mẽ. Điều đáng sợ nhất là chúng có thể tăng trưởng bằng cách lên cấp giống như một người chơi vậy. Mặc dù có nhiều hạn chế như hạn chế số lượng các vật phẩm có thể mặc và khó để kiểm soát. Nhưng một kỵ sĩ tử thần vẫn là sức mạnh lớn nhất của 1 triệu hồn sư. Tuy nhiên, Agnes có tận 2 kỵ sĩ tử thần. Chỉ vậy thôi ư? Anh ta còn có 2 con Lich nữa. Lich, chúng là những xác sống hàng đầu có thể sử dụng phép thuật với sức mạnh phép thuật vô hạn. Sức mạnh của chúng là áp đảo hoàn toàn một kỵ sĩ tử thần. Bằng chứng là những con Boss Lich khi xuất hiện thì thường có các kỵ sĩ tử thần làm cấp dưới của chúng. Nói cách khác, Lich không phải là thực thể mà người chơi có thể xử lý được. Nhiều người đoán rằng Lich có thể là một trong những nghề của triệu hồn sư thăng tiến bậc 4. Đúng vậy, Lich là một thực thể mạnh mẽ. Vì vậy mọi người cho rằng nghề sử thi của Agnes có thể là Lich. Quy luật của Satisfy khiến người chơi không thể xử lý được sức mạnh phép thuật vô hạn của Lich. Tuy nhiên, Agnes có tận 2 con Lich. Anh ta đã vượt ra ngoài phạm vi của một người chơi. Vì vậy, mọi người đã hoài nghi. Họ chắc chắn rằng Agnes sẽ có một hình phạt lớn có thể cản bước chân anh ta. Họ nghĩ rằng Grid sẽ thắng trong cuộc chiến này. Thương Liphaen, hàng, huyền thoại, tái tạo chuyển đổi, độ bền, vô hạn, sức tấn công, 1230, 1890 sát thương chuẩn. 3000 trên mỗi đòn đánh. Có xác suất cao để kích hoạt kỹ năng vòng tròn ánh sáng, mỗi khi vòng tròn ánh sáng được kích hoạt. Tia sáng ma thuật, tăng cường, sẽ được bắn ra. Số lượng tia sáng ma thuật sẽ được xác định theo phạm vi sử dụng của vòng tròn ánh sáng. Sát thương của tia sáng ma thuật được cố định ở mức 4000 mỗi đòn đánh và sẽ tăng thêm 20 nếu mục tiêu là xấu xa. Không tiêu hao mana khi phòng thủ hoặc né tránh. Khiến ánh sáng có khả năng cao sẽ kích hoạt. Tia sáng ma thuật, tăng cường, được đính kèm theo khiên ánh sáng. Bất kỳ mục tiêu nào xuyên qua khiên ánh sáng sẽ bị trúng tia sáng ma thuật. Sát thương của tia sáng ma thuật được cố định ở mức 4.000 mỗi đòn đánh và sẽ tăng thêm 20 nếu mục tiêu là xấu xa. Độ chính xác của đòn tia sáng ma thuật phản đòn là 100. Và không tiêu hao mana. Khi di chuyển, có khả năng cao sẽ kích hoạt kỹ năng ánh sáng dẫn đường, sức tấn công. 20. Đối với kẻ thù có sức mạnh phép thuật bóng tối. Lý do mà Grid đã thay đổi. Thương Liphaen. Hoàn toàn là vì Isabel. Cậu hy vọng vào sức khỏe và hạnh phúc của cô ấy. Nhưng kết quả là Grid đã đạt được một thứ cũng xuất sắc cho riêng mình. Cậu ấy đã hoàn toàn hiểu được. Thương Liphaen. Thần thoại. Giờ đây Grid đã có thể tái tạo ra sức mạnh của ngọn. Thương Liphaen. Mới và bổ sung các khả năng cụ thể trong khi làm suy yếu sức mạnh của biến hình ánh sáng. Thậm chí cậu còn làm ra tận 4 cây. Xẹt, xẹt. Cặp đồng tử nhỏ của Agnes đã nao núng khi 4 tay thần xung quanh Grid đã ngừng việc chặn lũ quái xương lại và bắt đầu thay đổi hình dạng. Đó là bởi vì anh ta cảm nhận được sức mạnh thần thánh đến từ các bàn tay vàng đang dần hóa thành những ngọn thương. Ha ha, đây là điều cơ bản mà. Móc lửng chấm, có rất nhiều quái vật thuộc loại xác sống trong Satisfy. Nên không có gì lạ nếu như vua chơi đồ mạnh Grid đi tạo ra vũ khí dành riêng cho xác sống. Agnes phấn khích khi nghe lời chế nhạo của Grid. Một con chó điên à, ta cũng không biết hôm nay là ngày chó điên đâu đấy. Hả, ầm, 4 ngọn thương quay trong không khí như một bánh xe và bao phủ Agnes cùng một lúc. Tia sáng ma thuật, tăng cường, với sức mạnh thần thánh của nó đã được phóng ra cùng lúc và tàn phá chiến trường xung quanh chúng. Ầm. Đôi mắt của quân lính Ares đã phải mở to trong khi họ đang chiến đấu với những con quái xương mà các triệu hồn sư của bất diệt liên tục gọi ra. Vụ nổ xảy ra tại nơi Agnes đang đứng đã ngay lập tức giết chết hàng chục quái xương trong khu vực. Đó là một thiệt hại rất lớn. Nó gây nổi da gà và có thể so sánh được với những con chu tước của Grid. Những bàn tay vàng kiểu gì thế nhỉ? Chúng có thể thay đổi hình dạng tùy theo kẻ thù và tung ra hỏa lực áp đảo mọi lúc. Đúng là cái tên vua chơi đồ mạnh không thể xem thường được. các vật phẩm của Grid đúng là mạnh nhất. Ngay cả Agnes cũng bất lực trước những một vụ nổ phép thuật chứa đầy sức mạnh thần thánh. Vậy nên đương nhiên quân Ares đã nghĩ rằng Agnes sẽ nhận phải một đòn nghiêm trọng. Thế nhưng Agnes đã bước ra khỏi làn bụi mà không có một vết xước nào trên người cả. Đó là nhờ vào kỹ năng khiên toàn thân. Kẻ giao ước với Bao là nghề hàng đầu trong số các loại triệu hồn sư và anh ta có khả năng sử dụng cơ thể tuyệt vời của mình. Kỹ năng khiên toàn thân có thể mang lại một tác dụng to lớn. Đó là bất kỳ đòn tấn công nào gây ra sát thương dưới 10.000 đều sẽ bị chặn hoàn toàn. Nó giống như, người có thể trở thành vua của người chết không? Của Grid vậy, kỹ năng đó của cậu ấy mà có thể triệu hồi ra quái xương chơi đồ mạnh để chặn được một cuộc tấn công trong một lần. Đồ khốn tệ hại, Agnes có một tính cách thận trọng đáng ngạc nhiên mặc dù anh ta được mệnh danh là một kẻ điên. Đó là lý do tại sao anh ta đã chọn một chiến trường đầy xác chết làm nơi diễn ra trận chiến đầu tiên của mình. Grid chửi rủa và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Agnes. Nhưng kỵ sĩ tử thần của Agnes đã chặn đường cậu ấy. Kineong 4, thương Liphaen, xuyên thủng một lỗ hổng trên người kỵ sĩ tử thần và mở đường cho Grid. Hoa ha ha ha, đến đây, Agnes tỏ ra rất thư thái. Anh ta tin vào con Lich đang bảo vệ phía bên mình. Anh ta nghĩ rằng Grid sẽ bị tiêu diệt trước khi cậu ấy có thể tiếp cận. Nhưng, bạn đã gây ra 500 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu đã kháng lại sát thương. Mục tiêu đã kháng lại sát thương. Bạn đã gây ra 600 sát thương cho mục tiêu. Kháng hoàn toàn, Grid đang mặc bộ, thánh quang. Cậu ấy đã để ý vào con Lich của Agnes và chọn lựa trang bị cho mình. Nhờ đó mà phép thuật của con Lich đã gần như không thể làm Grid bị thương. Kiếm pháp Pacma. Grid đã thành công trong việc thu hẹp khoảng cách với Agnes bằng các vật phẩm. Tạch. Cậu ấy đã tiến một bước dài và vung. Phế phẩm. 9. Liên tiếp. Khinh sát. Khiên toàn thân. Agnes không thể đối phó được. Phập. Sát thương của mục tiêu quá mạnh. Việc phòng thủ đã thất bại. Hả, khụ, ngực của Agnes đã bị xuyên thủng sau khi chiếc khiên của anh ta bị vỡ. Agnes phun ra máu từ miệng mình trong khi Grid đang tung nốt đòn tấn công thứ hai của khinh sát, bù một cơ thể đã di chuyển tới giữa Grid và Agnes và nó phát nổ. Vụ nổ phá vỡ chuyển động tấn công của Grid. Đó là một vụ nổ xác chết. Chết tiệt, khinh sát, đã bị hủy bỏ giữa trường. Grid vấp ngã và Agnes đâm cậu ấy bằng một thanh trường kiếm. Phập, bạn đã nhận 2859 sát thương. Chẳng phải kẻ giao ước với Bao là một triệu hồn sư sao? Vậy làm sao mà anh ta có thể sử dụng một thanh kiếm và có sát thương cao vậy? Kháng sát thương vật lý của bộ thánh quang là thấp, nhưng sát thương cao như vậy vẫn là không hợp lý. Agnes nhìn thấy đôi mắt run rẩy của Grid và tặc lưỡi. Đó là đòn tấn công thường thôi đấy. Cặp lông mày dày của Grid thậm chí còn nhíu mạnh hơn. Đó là câu nói của Jisuka. Câu nói chứa đựng sự tức giận của Grid đã không kéo dài lâu. Bù kỵ sĩ tử thần của Agnes đột nhiên lao ra từ chỗ nó đã bị cô lập bởi 4 ngọn thương. Nó cũng tấn công Grid. Đòn tấn công không có sức công phá lớn lắm, nhưng Grid đã bị rung chuyển vì nó có tác dụng đầy tất cả các vật thể trong phạm vi. Ta sẽ cho ngươi xem một thứ thú vị nhé. Agnes cười và mở ngọc cổ tử thần ra. Anh ta đã lấy được ngọc cổ sớm hơn nhiều so với ngọc cổ bóng tối của Grid. Hiện tại, ngọc cổ của anh ta đã có 9 kỹ năng được thêm vào. Sức mạnh của phơ phu. Grid chợt nhớ ra điều gì đó ngay khi nghe thấy tên của một đại quỷ. Xuất phát điểm của họ là khác nhau. Trong thời gian Agnes ký giao ước với Bao thì Grid vẫn chỉ là một tân thủ tầm thường. Giống như một hòn đá bên đường vậy. Cách chương.